Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 371, Lạc Thần phủ xuống canh. 3. Nghe được Tiểu Lạc Ly cái kia non nớt ngọt ngào tiếng nói, Tiêu Hàn cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Cô gái nhỏ này, ta không đoán ra được. Tiêu Hàn nói, Tiêu Hàn ca ca, ngươi không đoán làm sao biết không đoán ra được. Đoán xem nhìn nha, Tiểu Lạc Ly nói, có chút nũng nịu ý vị. Ta đoán, là tiểu mỹ nữ, có đúng hay không? Tiêu Hàn khẽ cười nói, Tiểu Lạc Ly ngập nước mắt chuyển động, một mặt hài lòng, nói, tất nhiên. Nói xong, Tiểu Lạc Ly buông tay ra, lập tức ôm lấy trên đất hùng hoa tiểu hài, vỗ vỗ bên trên bụi đất phía sau. Tiểu Lạc Ly lại nhảy đến Tiêu Hàn trước mặt, nói, Tiêu Hàn ca ca, ngươi tìm hiểu cái này không có chữ bia sao? Không, Tiêu Hàn cười khổ, nhéo nhéo Tiểu Lạc Ly gương mặt, trong đôi mắt cũng là có một vệt vẻ thất vọng. Xem ra lĩnh hội cái này không có chữ bia là không đùa. Loại phương pháp này đều thử qua, bất quá cái này không có chữ bia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chớ đừng nói gì tìm hiểu. Tuy nói Tiểu Lạc Ly tuổi còn nhỏ, thế nhưng tự nhiên cũng là cảm giác được Tiêu Hàn thất vọng. Lập tức nàng cười nói, hì hì, Tiêu Hàn ca ca, thực ra ta có biện pháp giúp ngươi a. Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, lập tức cười khổ, vuốt vuốt Tiểu Lạc Ly đầu, nói, ta đều không có tuyến, ngươi cô gái nhỏ này có thể có biện pháp nào? Tiêu Hàn ca ca, ngươi chờ xem đi. Tiểu Lạc Ly hì hì cười cười, lập tức nàng nâng lên tay nhỏ, đem ngón trỏ tay phải ngả vào bên miệng, chăm chú nhìn nửa ngày, tựa như đang do dự cái gì. Tiêu Hàn cùng Hồng Tụ đối mặt cười cười, đều là không hiểu ra sao, có chút không rõ Tiểu Lạc Ly muốn làm gì. Tiểu Lạc Ly nhìn xem chính mình ngón trỏ, do dự nửa ngày, cuối cùng hắn liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, tựa hồ đột nhiên cố lấy dũng khí, sau đó đem ngón trỏ nhét vào miệng nhỏ dùng sức cắn một thoáng. Ô ô, Tiêu Hàn ca ca, đau quá. Tiểu Lạc Ly nhỏ nhắn thân thể run lên, sau đó đem ngón trỏ theo trong miệng lấy ra, đầu ngón tay có máu. Tiểu Lạc Ly hai mắt đẫm lệ giàn giụa mà nhìn xem Tiêu Hàn. Tiểu Lạc Ly, ngươi đây là làm gì? Tiêu Hàn khẽ giật mình, có chút không hiểu rõ cô gái nhỏ này muốn làm gì. Đang chuẩn bị giúp người sau ngưng đau thời gian, Tiểu Lạc Ly lại nói, Tiêu Hàn ca ca, đem máu của ta dính ở lòng bàn tay liền có thể cảm ngộ không có chữ bia. Nói xong, Tiểu Lạc Ly kéo Tiêu Hàn tay, đem máu tươi nhỏ xuống tại Tiêu Hàn trong tay, tựa hồ cảm thấy một giọt không đủ, nàng lại nhẫn nhịn đau nhiều nhỏ một giọt. Tiêu Hàn ca ca, ngươi lại đi thử xem. Tiểu Lạc Ly nói ra, lập tức lại đem chảy máu ngón trỏ nhét vào trong miệng của mình mút vào ngưng đau. Ngươi cô gái nhỏ này, Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ, lập tức lấy ra cầm máu thuốc bột giúp Tiểu Lạc Ly đắp lên. Tiêu Hàn ca ca, nhanh thử một chút đi, không phải vậy đợi một chút máu làm, ta không đau. Tiểu Lạc Ly phấn hồng gương mặt bên trên lại dương lên ý cười. Tiêu Hàn cười khổ, lại cưng chiều nhéo nhéo Tiểu Lạc Ly gương mặt. Cô gái nhỏ này thật sự là càng xem càng đáng yêu. Lập tức Tiêu Hàn cũng là lại không kéo dài, tự nhiên không muốn lãng phí Tiểu Lạc Ly một phen tâm ý. Sau đó hắn đi tới không có chữ bia phía trước, bàn tay lại một lần nữa dán lên bóng loáng êm dịu bia đá. Một cỗ băng lãnh xúc cảm theo đó truyền đến. Vù vù, lần này Tiêu Hàn không điều động bất kỳ lực lượng, nhưng mà không có chữ bia cũng là có phản ứng. Bia đá bên trên có mê người quang hoa lưu chuyển, bia đá bốn phía điêu khắc tinh xảo hình vẽ tại cái kia mê người quang hoa thắp sáng xuống, hiện ra sinh động như thật, thật có hiệu quả. Tiêu Hàn con ngươi hơi co lại, có chút kinh ngạc mà liếc nhìn Tiểu Lạc Ly. Người sau chính giữa một mặt hài lòng nhìn xem hắn, làm cho Tiêu Hàn không ngờ cười cười. Trong lòng cũng rất là tò mò, không biết là duyên cớ nào, Tiểu Lạc Ly máu có thể dẫn động không có chữ bia. Chẳng lẽ tấm bia đá này nhất định phải thuần túy nhất lạc thần huyết mạch người sở hữu mới có thể có phản ứng? Soạt, còn không đợi suy nghĩ nhiều, Tiêu Hàn đầu lập tức chấn động, lập tức một cỗ khổng lồ tin tức liền còn giống như là thủy triều nhanh chóng tràn vào trong đầu của hắn. Đầu tiên tại trong đầu hiện ra là một bức mỹ lệ không nói gì dùng từ âm thanh hình dung hình ảnh. Đó là một đầu gào thét sông lớn, nước sông thâm thúy, như trong bầu trời đêm ngân hà, lộ ra vô tận thần bí cảm giác. Cái kia rõ ràng là Lạc Hà, tựa hồ là cách nhau cực kỳ xa xôi thời kỳ Lạc Hà. Thời điểm đó Lạc Hà càng thêm tráng lệ. Sau đó, tại Lạc Hà trên không, có một đạo duyên dáng nữ tử thân ảnh hiện lên. Nữ tử này khí chất xuất trần, băng cơ ngọc phu, trên thân thể phảng phất quanh quẩn lấy một loại vô hình thần thánh quang huy. Chỉ nhìn lên một cái, liền để cho người ta không ngờ hãm sâu nàng mỹ lệ bên trong. Ngũ quan xinh xắn, vậy đơn giản là giống như là bị tỉ mỉ tạo hình, không tì vết chút nào. Loại kia đẹp khiến người ta cảm thấy giống như là ảo giác. Thế gian này lại có xinh đẹp như vậy người. Lạc Hà bên trên, mơ hồ có lờ mờ sương mù bay lên. Nữ tử này đứng lơ lửng trên không, bước chân đạp nhẹ tại mờ mịt trong sương mù. Tiên khí mờ mịt, di thế độc lập. Cái này chẳng lẽ chính là thời đại thượng cổ đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân Lạc Thần? Phát giác được trong đầu hiện lên mỹ lệ hình ảnh, Tiêu Hàn trong nội tâm như vậy suy đoán. Thần bí không có chữ bia, Lạc Hà, Lạc Thần tộc, như mỗi một loại này làm cho hắn tự nhiên mà nhưng có như vậy suy đoán. Cái này mỹ lệ nữ tử tất nhiên liền là Lạc Thần. Loại kia đẹp, quá mức kinh tâm động phách, quả nhiên là như câu thơ bên trong nói. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, nhanh như cầu vồng, dịu dàng như du long, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Trước đây Tiêu Hàn luôn cảm thấy trong thơ nói không khỏi quá mức nói ngoa. Giờ đây nhìn thấy trước mắt cái này mỹ lệ hình ảnh, hắn thậm chí cảm thấy đến tuy đẹp câu thơ đều không cách nào hình dung Lạc Thần vẻ đẹp. Quả thật không hổ là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Tại Tiêu Hàn làm cái kia mỹ lệ hình ảnh chỗ kinh diễm thời điểm, Lạc Hà trên không Lạc Thần động, nàng tại cái kia mờ mịt trong mây mù hai tay biến ảo, kết xuất từng đạo huyền diệu thủ ấn, tư thế yêu mỹ, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là tại chuẩn bị thi triển cái gì linh quyết. Tiêu Hàn tinh thần tập trung, lực chú ý tất cả đều đầu nhập tại Lạc Thần biến ảo thủ ấn bên trên. Lạc Thần biến ảo thủ ấn, từ chậm đến nhanh, giống như là đang truyền thủ. Tiêu Hàn tất cả đều yên lặng ghi nhớ. Đợi đến cuối cùng, Lạc Thần thủ ấn biến hóa càng lúc càng nhanh, tựa hồ chuẩn bị chân chính thi triển cái này linh quyết. Lạc Thần thủ ấn ngưng kết thành hình, một đạo mấy trượng lớn nhỏ băng lam huyền diệu phù văn hiện lên ở Lạc Thần trên không. Phù văn bên trên, linh quang lưu chuyển, khí thế đáng sợ đang nổi lên lấy. Lạc Thần phủ xuống, lúc này, một đạo quát khẽ theo Lạc Thần trong miệng phun ra. Lập tức chỉ thấy, cái kia lơ lửng tại Lạc Thần đỉnh đầu màu băng lam phù văn lập tức đón gió tăng vọt, nhanh chóng bao phủ làm đầy bầu trời. Sau đó vô số băng lam cột nước từ thiên khung ngã lao đầu xuống, như vô số treo ngược tại thiên khung lợi kiếm. Lạc Thần ngọc tay nhẹ vẫy, treo ngược thiên khung vô số cột nước lập tức như mũi tên đồng dạng điên cuồng ầm ầm mà xuống. Ầm ầm, vô số cột nước từ thiên khung ngược lại oanh mà xuống, chỉ một thoáng đánh vào phía dưới Lạc Hà bên trong. từng đạo nổ vang như đất bằng đến kinh lôi, mấy chục trượng sóng nước phóng lên tận trời. Thanh thế kinh người, cái này cường đại đánh xuống một đòn, phảng phất mang theo vòng quanh thế tồi khô lạp hủ, để cho người ta sợ hãi. Phát giác được trong đầu một màn này, Tiêu Hàn trong lòng cũng là run rẩy. Không hổ là so đấu kỹ càng cao cấp hơn linh quyết. Quy lực này quả thật là đáng sợ. Nổ vang rơi xuống, thanh thế biến mất, Lạc Thần, Lạc Hà chờ hình ảnh cũng đều lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, lại một cỗ tu luyện tin tức tại Tiêu Hàn trong đầu khuấy động ra. Đại viên mãn thần thuật, Lạc Thần phủ xuống, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.